Chiến thần Hào Môn, chương 707. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, đệ 707 chương ngũ đạo quan khẩu. Muốn đi vào Bắc Phương thị tràng, có ngũ đạo quan khẩu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Thiên Bắc thị bất quá chỉ là đệ nhất đạo quan khẩu mà thôi. Lâm thị bắt lại cái này quan khẩu, Lý Đông càng là trong vòng thời gian ngắn, trở thành bên trong danh nhân. Làm cho Lâm thị đích danh tiếng, lập tức đã bị cất cao đứng lên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, ưu việt tư thế, làm cho trong vòng đã có người đang nói, Lâm thị thế không thể đỡ. Có thể phương Bắc này chân chính thế gia vọng tộc, gia tộc nhất là đối với phương Bắc hiểu rất rõ, người đều biết Thiên Bắc thị là dễ dàng nhất bắt xuống một đạo quan khẩu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, dù sao trưởng khống nơi này, bất quá đều là chút tam lưu thế gia vọng tộc, gia tộc lại có năng lực gì có thể đỡ nổi danh tiếng chính thịnh Lâm thị. Ngũ đạo quan khẩu chung, cái khác ba đạo có thể không thèm quan tâm, nhưng cuối cùng lưỡng đạo, bất luận là trên mặt đất vòng tròn, còn trong lòng đất vòng tròn, phía sau nắm trong tay người cũng có năng lượng cực kỳ mạnh mẽ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, bọn họ không muốn để cho Lâm thị tiến đến, Na Lâm thị liền tuyệt đối không vào không đến. Càng không cần phải nói, sau lưng những người đó, ở Linh Long tập đoàn trong quyền lợi số định mức đồng dạng không nhỏ, bọn họ sẽ không nguyện ý chứng kiến, lợi ích của mình, bị người đoạt đi một tia một hào. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lâm thị, Bắc thượng kế hoạch nhất định thất bại. Không chỉ có phải thất bại, càng sẽ trở thành nói không giữ lời đại danh từ, nổi tiếng xấu, chẳng những vào không được Bắc Phương thị tràng, thậm chí khả năng, mất đi bọn họ Nam Phương thị tràng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mà bây giờ, Lâm thị đích người còn không biết, thậm chí cảm thấy cho bọn họ sắp thắng lợi, đang vui vẻ đâu. Thành phong trào vừa nghĩ tới, không lâu sau, Lâm thị toàn thể trên dưới, kỳ vọng biến thành hy vọng biến thành thất vọng cuối cùng biến thành tuyệt vọng, lúc cái loại này biểu tình. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, hắn đều đã có chút không thể chờ đợi, muốn cho người diệt vong, trước hết để cho người điên cuồng, Lưu Hồng chiêu thức ấy, thực sự là lợi hại a. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chờ xem, các ngươi chờ đấy xem, Lâm thị biết tổn thất có bao nhiêu thảm, đến khi bọn họ triệt để hủy diệt chính là chúng ta thu gặt bọn họ lúc. Thành phong trào cất tiếng cười to. Chấm, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hắn theo Lưu Hồng làm việc nhiều năm, những thủ đoạn này, không phải lần thứ nhất dùng, lần nào cũng đúng. Đông Hải tính là gì cấm địa, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cái này phương Bắc mới thật sự là cấm địa, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, quả nhiên, tựa như Lưu Hồng dự liệu giống nhau, Lâm thị tập đoàn tuyên truyền, đã bắt đầu gióng trống khô chiêng. TV quảng cáo, Internet truyền thông, đầu đường cuối ngõ, cũng bắt đầu xuất hiện Lâm thị sản phẩm mới dự nhiệt quảng cáo. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngay cả trước mặt cực kỳ sôi động ngôi sao ca nhạc Diệp Khinh Vũ chuyên môn ra một bài đơn khúc dùng chính là Lâm thị đích sản phẩm mới khái niệm, tới quay MV càng là dẫn phát rồi của nàng người ái mộ một hồi dậy sóng. Lâm thị có Đông Nam địa khu bạo nổ khoản sản phẩm kinh nghiệm, cũng có Thịnh Hài nóng này kinh nghiệm, bây giờ rồi đến Bắc Phương thị tràng, giống nhau có người xem trọng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chỉ có này thực sự hiểu rõ Bắc Phương người, như Lưu Hồng bọn người kia, rõ ràng nhất cái này chỉ sợ là Lâm thị tử vong trước sau cùng sáng lạn rồi. Chúng ta không tham lam, bắt Thiên Bắc thị cái này quan khẩu quyền lợi là đủ rồi, thành phong trào phân 3 thành, mấy người các ngươi tổng cộng 2 thành, còn dư lại 5/10, là của ta. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lưu Hồng đã làm xong quyền lợi phân phối, hắn xưa nay đã như vậy. Ổn thao thắng khoán cục, chỉ cần thắng, liền lập tức thu gặt, bằng không, người tham lam sinh ra, hắn có thể phân đến đồ đạc, sẽ giảm rất nhiều, rất nhiều. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cái này Linh Long tập đoàn trong, cũng đều là người tham lam a, mấy người giơ ly rượu lên, đụng nhau. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lưu chủ nhiệm, bội phục, bội phục. Lưu chủ nhiệm, không biết là có hay không còn có người khác xuất thủ, đến lúc đó theo chúng ta tranh đoạt, khả năng liền không xong. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cái này Linh Long tập đoàn chung, nhìn chằm chằm Lâm thị đích người, nhưng là rất nhiều a, thành phong trào mấy người, vẫn còn có chút lo lắng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, dù sao, coi như là Lưu Hồng, phía sau có một nhất lưu gia tộc chống đỡ, nhưng này Linh Long tập đoàn trong, ngay cả đỉnh cấp nhà giàu có gia tộc đều có không ít người, Lưu Hồng cũng không có quá lớn sức cạnh tranh. yên tâm, Thiên Bắc Thị, bọn họ chướng mắt cho nên ta nói, chúng ta không muốn lòng tham, bao nhiêu thực lực, ăn nhiều lớn thịt, ăn nhiều, biết nghẹn chết. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lưu Hồng cười cười nói, chờ chúng ta lòng ham muốn càng lúc càng lớn, là có thể ăn càng nhiều, không phải sao? Mấy người nhất thời cười lên ha hà, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cách chương.